Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, Địa Ngục Bất Diệt. Trong truyền thuyết, chí thần trên đạp chân trường sinh tiên, có thể nhảy ra thiên đạo luân hồi, thực hiện chân chính vĩnh hằng bất hủ. Thế nhưng từ xưa đến nay có thể có người nào chân chính đạt được qua cái cảnh giới này? Trường sinh tiên tồn tại hay không còn chưa biết được. Cái gọi là địa ngục cùng luân hồi càng là giả dối không có thật việc. Hư vô phiêu miểu. Hiện nay, nếu như nói tới địa ngục hai chữ, trên đại lục mọi người trong đầu trước tiên liên tưởng đến chỉ có cái kia từ xưa đến nay tu sát phạt chi đạo cổ xưa truyền thừa. Không có ai biết địa ngục cái này truyền thừa đến tột cùng truyền lưu cỡ nào lâu dài thời gian. Đi phía trước ngược dòng, nó tồn tại so với hiện tại Đông Thương quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Còn có nghe đồn danh hiệu địa ngục là từ nhất thời kỳ cổ may mắn còn sống sót nhất mạch. Chẳng qua là từ đầu đến cuối không có đã từng chứng thực. Địa ngục chủ tu sát phạt chi đạo, trong tay nắm giữ thông thiên triệt địa sát sinh đại thuật, nhất là khó lòng phòng bị. Địa ngục duy nhất tôn chỉ chính là cho tiền, làm việc, sát nhân, bất kể là ai. Từ cổ chí kim, đã không biết có bao nhiêu thiên kiêu thậm chí là cường giả thế hệ trước bởi vì tạm thời đại ý bị địa ngục người thừa lúc vắng mà vào, do đó chết. Địa ngục các loại hành vi tự nhiên đã từng chọc cho nhân thần cộng phẫn. Năm xưa, nhân tộc chưa như vậy nghèo túng lúc, đã từng tập hợp trên đại lục siêu cấp thế lực đối địa ngục tiến hành qua một lần 100%. Quét sạch, một đường đánh hạ 18 tầng địa ngục, đánh vào cổ xưa cung điện. Lần kia sự tình sau đó, tất cả mọi người đều cho là địa ngục rốt cục lúc đó chung kết. Nhưng mà một vạn năm sau khi địa ngục tái hiện thế gian, hơn nữa trải qua một vạn năm lắng đọng, bộc phát thay đổi được vô cùng đáng sợ, cường đại đến lệnh chư thế lực lớn đều phải hít một hơi lãnh khí trình độ. Từ đó về sau, địa ngục phồn vinh lại suy bại sau đó một lần nữa đi về phía huy hoàng. Đại lục hắn viễn cổ thần triều, siêu cấp thế lực tái biến, sẽ tiêu thất, chỉ có địa ngục vẫn trường tồn. Đương đại, yêu thú nhất tộc như mặt trời giữa trưa, triệt ép che qua nhân tộc. Nhân tộc ở vào sắp bị diệt sát biên giới, bại có thể đã đem trở thành yêu thú nô bộc. Mặc dù là ở thời kỳ này, ở nhân tộc này tiên hiền quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, nghĩa vô phản cố bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm lúc, địa ngục vẫn còn đang làm chuyện tuyệt diệt. Nó phảng phất là siêu nhiên với vật ngoại tồn tại, tiếp nhận ủy thác, thầm sát nhân tộc thiên tài đứng đầu, đối với bọn họ đến nói không có chút nào áp lực tâm lý. Lãnh huyết thêm tàn khốc, gần vạn năm đến, mặc dù là chiến thần học viện, cũng đã không biết phát sinh bao nhiêu thức dậy ngục ám sát thiên tài việc. Trong đại thể tuy là thất bại, thế nhưng cũng có qua vài lần thành công thí dụ, khiến cho người tức giận. Mà bây giờ, địa ngục người tới nội viện Chu Thần Đường, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Địa ngục, nếu đến, vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Chu Thần Đường cửa chính cửa vào, uống say khướt, phảng phất bước đi đều có thể ngã sấp xuống, lão giả Mã Ký lạnh lùng nói. Một đầu hỗn độn tóc bạc vào lúc này phảng phất trở nên trong suốt đứng lên. Tuy là như trước giống như một con ma men, nhưng là từ trên người lại là có thể được cảm giác một cổ như đối mặt sơn hải khí tức. Chu Thần Đường Mã Ký, thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm cũng có thể đi vào nhất phương tông sư. Nghĩ lại 1000 năm trước, ngươi căn bản không có tư cách xếp vào ta phải giết danh sách. Địa ngục nhất phương tông sư cấp, bậc sát thủ cười lạnh nói. Thanh âm giống như từ cửu u hoàng tiền truyền vang mà đến, bị bám một cổ lạnh lùng trận gió, khiến cho người cơ thể phát lạnh. Mã Ký bởi vì say rượu mà đỏ bừng trên khuôn mặt già nua hiện ra một thâm trầm bi ý, làm như nghĩ đến ngàn năm trước chuyện cũ. Năm đó, đại ca của ta kỳ tài ngút trời, dùng nhân tộc tồn vong vi kỷ nhâm, lập thể là nhân tộc chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Thế nhưng là bị tiểu nhân áp chế, nuốt hận mà chết, bây giờ là nên đòi lại thời gian. Mã Ký ung dung nói ra, mờ nhạt trong hai tròng mắt hình như có chư thiên tinh thần diễn biến. Kiệt địa ngục sát thủ giống như một trận phiêu hốt gió, không còn cách nào nắm lấy. Năm đó ta có thể đem ngươi kỳ tài ngút trời đại ca giết chết. Ngày hôm nay cũng đồng dạng có thể giết chết ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm. Tuy là lần này, mục tiêu không phải ngươi. Thế nhưng ta sẽ không để ý để cho ta pháp binh thượng uống nhiều một gã tông sư huyết. Dứt lời, trong thiên địa bầu không khí chợt biến đổi. Cả vùng không gian bộc phát lộ ra hắc ám không gì sánh được. Địa ngục cấp bậc tông sư lão sát thủ khí tức âm lãnh không chỗ nào không có mặt. Căn bản không biết hắn sẽ từ phương hướng nào ám sát mà tới. Thật đúng là ung dung a. Nhị đẳng thành phẩm coi như trở thành nhất phương tông sư đúng là vẫn còn nhị đẳng. Địa ngục lão, sát thủ thanh âm ở mã ký bên tai vang lên. Một thanh tinh đỏ trường kiếm từ hư không trong phá xuất đâm về phía mã ký yết hầu. Trên mũi kiếm lóe ra yêu dị tinh đỏ ánh sáng. Kèng mã ký giơ tay lên tay phải. Ngón tay nhập lại làm kiếm. Ở suýt xảy ra tai nạn chi tế kẹp lấy kiếm phong. Khiến cho không thể lại có chút tiến thêm. Còn chưa chờ địa ngục lão sát thủ làm ra phản ứng. Ba giọt trong suốt rượu từ mã ký khóe miệng hạ xuống. Chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng. Bắn nhanh ra như điện. Phốc phốc phốc tam thanh nhẹ vang lên. Địa ngục lão sát thủ nửa người trên xuất hiện ba trước sau sáng lỗ máu. Tiên huyết dò gì mà tuôn. Tích lạc trên mặt đất. Làm sao có thể. Địa ngục lão sát thủ thần sắc khiếp sợ. Thi triển địa ngục sát sinh đại thuật từ mã ký trong giam cầm thoát ly. Xuất hiện ở xa xa. Triệt hiện hành. Đều là nhất phương tông sư. Ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm làm sao có thể địch nổi ta. Không đúng, địa ngục lão sát thủ biến sắc, dâng lên một vẻ khó tin. Thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ đã đi vào trấn quốc chi chủ cảnh giới? Điều này sao có thể? Thế giới này không có gì là không có khả năng. Chính như ta hiện tại nên vì đại ca của ta báo nghìn năm mối thù. Mã ký khí thế lạnh lùng, nhanh như gió, cách rất xa một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Trưởng lực xuyên thấu không gian. Rơi vào tại địa ngục lão sát thủ trên người. Nhất thời đem ngồi chỗ cuối bay ra mấy ngàn thước. Trên đường phun ra ba búng máu tươi lớn. Thực sự là ngoài ta dự liệu. Thế nhưng coi như ngươi đột phá đến trấn quốc chi chủ. Bằng một mình ngươi ta nếu là muốn đi. Ngươi còn xa xa ngăn không được ta. Địa ngục lão sát thủ trong miệng nỉ non chữ số bí chú. Cả người khí thế bộc phát lộ ra u sâm. Giống như từ địa ngục mà đến lệ quỷ. Vừa sải bước xuất, địa ngục lão sát thủ thân ảnh tức thì từ mã ký trước mắt biến mất. Khắp nơi trong hoàn toàn mất đi hắn khí tức. Phảng phất từ đến chưa xuất hiện qua. Đây mới là địa ngục sát sinh đại thuật khó chơi chỗ. Nói riêng về độn thuật quả thực thỏa mãn cùng thượng cổ hư không bí quyết đánh đồng. Khiến người ta khó mà phòng bị. Mặc dù mã ký về mặt cảnh giới so với lão sát thủ cao hơn một tầng. Cũng là vẫn như cũ không còn cách nào đem tìm đi ra. Đúng lúc này, chỉ nghe làm một tiếng chuông. Vô giới trên đài vô ích, ẩn vào trong hư vô trí bảo vô giới chi trung nhộn nhạo xuất một luồng cực vi tiểu tiếng chuông quét. Ngang mà qua, định trụ cái này một vùng không gian. Không gian nứt ra, địa ngục lão sát thủ bị ép xuất hiện. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Địa ngục người nếu đi tới ta chiến thần học viện. Vậy cũng trở lại. Trên bầu trời. Một cái tiên phong đạo cốt. Đạo y phiêu phiêu lão giả xuất hiện. Dưới chân văn lạc ẩn hiện. Tản ra cường trận pháp lớn ba động. Từ tam thông. Địa ngục lão sát thủ đồng tử đột nhiên lui. Kiệt kiệt. Coi như là hai người các ngươi cũng ngăn cản không của ta ngục chấp hành nhiệm vụ. Lần này tới cũng không chỉ một mình ta. Địa ngục lão sát thủ lành lạnh cười nói. Chủ thần đường học sinh khu rừng chân. Đột ngột hiện ra một luồng như có như không sát khí. Đầu nguồn chính là Ngô Địch gian phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.